Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597. Trời sinh dị tượng. Quang Minh Viện Quân Hàng Lâm. Về đến nhà, Tần Phong phân biệt ở vài cái trong phòng. Bàng muội muội Lina, tỷ tỷ Gina, Ngực Lớn muội, Lạc Vi, tiểu cô mụ Vũ Hà, bốn người hào hào giảm béo một trận. Lúc này mới quay trở về 301 hào phòng gian. Rửa mặt một phen, nằm đầu giường, vừa uống thêm đá Pepsi, một bên nhàn nhã thích ý soát điện thoại di động. Các loại cùng thần vực có liên quan tân văn cũng đập vào mi mắt. Bất khả tư nghị, Hoa Hạ Giang Nam phục độc chiếm toàn cầu 74% viện quân. Nước Mỹ The Time, ích kỷ hoa hạng người, đoạt đi rồi thuộc về chúng ta viện quân, bọn họ là địa cầu tội nhân. Nước Mỹ Tân Văn, cư tất, chúng ta toàn bộ nước Pháp viện quân số lượng không đủ Hoa Hạ Giang Nam phục 1/20. Đức Quốc Minh Kính Tân Văn Tuần San, không thể không nói, Giang Nam phục là địa cầu u ác tính, là hấp huyết quỷ, hút khô rồi những phục vụ khác vũ khí huyết. Ra sờ Hồng Tinh đài truyền hình, tự do liên minh hẳn là liên hợp lại, đối phó Giang Nam phục. England Quốc BBC Tân Văn, Giang Nam phục thừa hành bá quyền chủ nghĩa, ác ý cướp đoạt những phục vụ khác vũ khí viện quân, hẳn là bị tự do liên minh chế tài. Philippines Nhật Báo, nhìn các loại tân văn, Tần Phong bỗng nhiên có loại, Giang Nam phục thành toàn cầu đại ma vương. Bất quá nói đi thì nói lại, loại này toàn thế giới đều xem chính mình khó chịu, nhưng lại không làm gì được chính mình cảm giác. Thật đúng là tặc kê nhi thoải mái, coi như toàn thế giới liên hợp lại thì thế nào. Tại chính mình thực lực hôm nay trước mặt, người chơi chỉ là phù vân, chỉ có những cái này thần vực trong thần cấp cường giả. Chỉ có cường đại hỗn loạn long tộc mới là chính mình khiêu chiến đối tượng. Ở ngày sau Tân Đại Lục, những thứ này ngoại quốc phục vũ khí, không phải chọc chính mình hoàn hảo, có thể cho phép bọn họ an tâm phát triển. Nhưng nếu chọc tới chính mình, vậy tiện tay rơi lại ngại gì? Tiếp lấy, Tần Phong lại mở ra thần vực du hí diễn đàn Hoa Hạ khối. Quả nhiên, bởi nước ngoài truyền thông phô thiên cái địa đưa tin, hôm nay Hoa Hạ diễn đàn khối cũng có vẻ phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là tương quan thảo luận. Từ thiếp mời nhìn lên, nước Mỹ, England quốc các quốc gia đối với Giang Nam phục chính là toàn bộ Hoa Hạ đại khu công kích, cũng không có làm cho Hoa Hạ các người chơi quá mức uể oải. Ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi, dù sao, Hoa Hạ không ít bị nước ngoài nhằm vào, các người chơi cũng đều đã thành thói quen. Ngoại trừ này bên ngoài, cũng không có thiếu người chơi ở thảo luận bạch sắc mây mù sự tình. Đều đang suy đoán, Quang Minh đại quân sắp đến, đồng thời, cũng không có thiếu Hoa Hạ người chơi bày tỏ lo lắng. Bởi vì, này một lần lại Quang Minh chi lộ nhiệm vụ, Giang Nam phục độc chiếm 74 vạn ức Quang Minh điểm số. Không chỉ có hung hăng gài bẫy một bà nước ngoài phục vũ khí, đồng thời, cũng liền mệt mỏi Hoa Hạ không ít phục vũ khí, khiến cho bọn họ viện quân số lượng ít vô cùng. Yến Minh phục, Trung Nguyên phục hoàn hảo, sở hữu mấy trăm ngàn viện quân, mà Lĩnh Nam phủ, Quan Trung phục các loại, chờ, chỉ có khó khăn lắm mấy vạn viện quân, thậm chí có vài cái phục vũ khí, chỉ có mấy ngàn viện quân, có thể tưởng tượng được. Cái này một công điểm viện quân, đang đối mặt ngày sau địa ngục đại quân lúc, căn bản không đủ nhét kẽ răng phong. Giang Nam phục, sở hữu 740 vạn viện quân, binh cường mã tráng, tường đồng vách sát, hy vọng Giang Nam phục có thể viện trợ phía dưới tổ quốc những phục vụ khác vũ khí a. Đúng vậy, không có Giang Nam phục viện quân, chúng ta sợ rằng phải hơn, lòng chua xót. Chư vị, Giang Nam phục muốn ngăn cản đến từ đảo quốc địa ngục đại quân, bảo vệ ta Hoa Hạ. áp lực cũng rất lớn a. Ai, Giang Nam Phục chỉ cần phân ném một cái ném viện quân cho chúng ta, liền phi thường thỏa mãn. Hy vọng a, các huynh đệ, lần này viện quân phân phối là trật tự nghị hội an bài. Từ Du Hí giới thiệu nhìn lên, các đại phục vụ khí viện quân chỉ có thể trấn thủ tương ứng chiến khu, không có nhảy qua chiến khu trợ giúp cái này vừa nói. Vậy khó chịu, thở dài, nhìn thiếp mời nội dung, Tần Phong cũng không khỏi nhíu mày một cái đầu. Trong thần vực, phục vụ khí cùng phục vụ khí trong lúc đó, thiên nhiên tồn tại cạnh tranh quan hệ, dù cho đều là hoa hạ phục mỗi bên vũ khí, Giang Nam phục cường đại, tất phải cũng sẽ ảnh hưởng đến xung quanh phục vụ khí. Lần này Quang Minh chi lộ nhiệm vụ chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá nếu là đồng bào, Tần Phong cũng không nở tâm nhìn đều là hoa hạ con dân những phục vụ khác vũ khí người chơi táng thân tại địa ngục đại quân trong tay. Nói chung, tốt nhất có thể nghĩ một cái biện pháp, làm cho Giang Nam phục viện quân phân ra một ít nhóm trợ giúp còn lại hoa hạ phục vũ khí. Thế nhưng, Quang Minh viện quân chỉ có cao cao tại thượng trật tự nghị hội mới chỉ huy được. Tần Phong muốn chỉ huy cái này một chi viện quân, không thể nghi ngờ không quá có thể. Nói chung, sự tình vẫn còn có chút vướng tay chân. Ngày thứ hai, buổi trưa, chỗ tránh nạn 30 tầng trong đại sảnh, Tần Phong nằm xốp ghế salon bằng da thật, trên cánh tay trái nằm muội muội Lina, tỷ tỷ Gina, trên cánh tay phải nằm Lạc Vi, tiểu cô mụ, ba nam bốn nữ năm người, đang ở tình lười xem tivi. Bàn bác ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ ở trên thân người, khiến người ta cảm thấy kiểu khác thoải mái. Cũng nhưng vào lúc này, trên tivi đột nhiên cắm truyền bá một cái tân văn. Khán giả các bằng hữu mọi người khỏe. Ta hiện tại thân ở Ma Đô bên ngoài bãi. Từ nơi này có thể chứng kiến, trên bầu trời đang ở dần dần hình thành một đoàn khổng lồ bạch sắc mây linh. Người chủ trì cầm trong tay microphone, hướng về phía màn ảnh vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng, đi qua màn hình cũng có thể chứng kiến, 297 gạch dưới lúc này Ma Đô trên bầu trời bạch sắc mây mù, đã có phương viên vài cây em lớn như vậy, trong đó mơ hồ có gió bạo cùng lôi điện, mà nguyên bản mâm trăm hắc sắc mây linh, thì tại bạch sắc mây không đích đè xuống, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Rất nhiều thị dân cũng đều tại ngoại trên gành bãi vẻ mặt bất khả tư nghị đang nhìn bầu trời. Vù vù, kèm theo mãnh liệt bão táp, bạch sắc đám mây bắt đầu không ngừng mở rộng. Đường kính thất công bên trong, đường kính 10 cây em, đường kính 15 cây em, đường kính 25 km, bạch sắc mây mù đường kính càng lúc càng lớn. Cuối cùng đường kính thình lình đạt tới 30 km. Hầu như đã bao phủ hơn nửa Ma Đô. Ai, tiếp theo tại bạch sắc mây mù bên trên, nhưng chiếu xuống một đạo nghìn mét to khổng lồ thiểm điện. Thiểm điện ầm ầm mà rơi, hung hăng đánh vào Ma Đô bên ngoài bãi khu vực. Chợt, tạo thành một cái nghìn mét rất cao, sát biên giới lóe ra hồ quang điện khổng lồ không gian môn. Kèm theo không gian môn một hồi run rẩy kịch liệt. Ung ung, sau một khắc, từng đội mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay vũ khí, mặc áo giáp, cầm binh khí, uy vũ bất phàm thép thiết sĩ binh, từ trong cánh cửa không gian như dâng lên như thủy triều. Thấy như vậy một màn, hết thảy thị dân trong nháy mắt sôi trào, để cho bọn họ mong mỏi cùng trông mong Quang Minh viện quân rốt cục đạt đến Giang Nam địa khu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,